Chương 499, tụ khí thành kiếm. Ngải Diễm cố ý làm ra một ít tương đối tính hám động tác, nhưng vô luận là vóc người tướng mạo hay là khí chất, tất cả đều kém xa Trương Trạch Thiêm. Phát hiện tất cả mọi người xem Trương Trạch Thiêm không thấy chính mình, nàng cực kỳ bất mãn trừng mắt liếc Trương Trạch Thiêm. Mấy phút sau, là một cái nữ đồng học dừng lại, Khúc Đường nâng cao cánh tay. Bắt đầu ra lệnh một tiếng, 11 cái nữ đồng học cùng nhau chạy vọt về phía trước chạy. Mà thường thường vận động Trương Trạch Thiêm xông lên đầu tiên tuyến. Thập một người nữ sinh chen lấn leo lên giá lưới, Trương Trạch Thiêm xung trận ngựa lên trước rất nhanh leo đến người thứ nhất tuyết sơn đỉnh núi. Sau đó nhanh chóng lăn xuống, kế tiếp còn có 3 tòa tuyết sơn. Ngải Diễm cùng 3 cái nữ đồng học theo sát phía sau, nhưng cách Trương Trạch Thiêm càng ngày càng xa. Rất nhanh, Trương Trạch Thiêm thuận lợi leo đến tòa thứ 3 tuyết sơn đỉnh núi, ám ám thở phào nhẹ nhõm, liền muốn lăn xuống phía dưới. Đột nhiên, Ngải Diễm dùng hết toàn lực xông lên, đánh vào Trương Trạch Thiêm trên đùi. Trương Trạch Thiêm nhất thời mất đi cân bằng, thân thể đầu tiên là đi phía trước rơi xuống, tiếp lấy ngửa ra sau ngã xuống, mắt thấy gáy liền muốn đánh vào tuyết sơn đỉnh trên sáng ngang. Vương Lệ vội vàng đi đỡ Trương Trạch Thiêm, nhưng là hai người cách hơi có chút xa, làm sao cũng không khả năng thành công. Đồ đê tiện Lưu Húc nhịn không được đại chửi một câu, đồng thời điều động trong cơ thể chân khí, một đạo chỉ có Lưu Húc mới có thể thấy được tử quang hiện lên, tiến nhập Trương Trạch Thiêm thân thể. Chân khí nhẹ nhàng chấn động, Trương Trạch Thiêm thế xông chậm chậm, mà một bên Vương Lệ lúc này vừa may xuống tới, ở Trương Trạch Thiêm đụng tới xả ngang phía trước, đẩy ra nàng, để Trương Trạch Thiêm nghiêng người rơi vào sườn dốc online, lăn xuống phía dưới. Lẳng lơ Vương Lệ mắng to Ngải Diễm. Nhưng Ngải Diễm đã vượt lên đầu, không thèm quan tâm phía sau tiếng mắng. Trương Trạch Thiêm lăn xuống phía dưới, bị kinh sợ, sắc mặt vi bạch. Không có sao chứ? Vương Lệ hỏi. Không có việc gì, các ngươi chạy trước, không cần phải xen vào ta. Trương Trạch Thiêm đứng một lúc lâu, mới có lần nữa ra sức bỏ tuyết sơn. Vài cái nhẫn đến cực hạn nam đồng học chửi ầm lên Ngải Diễm, vừa rồi quá treo, muốn không phải Vương Lệ, Trương Trạch Thiêm chí ít sẽ nào chấn động, thậm chí có thể tử vong, bởi vì nơi đó nhưng là yếu ớt xương cổ, rất dễ dàng gây chí tử. Mọi người đều là người trưởng thành, không thể động tay, bằng không mấy cái nam đồng học khẳng định xông lên đánh Ngải Diễm. Lưu Húc nheo lại mắt, trước người hiện lên một bả bệnh khí kiếm, một bả thai khí kiếm. Mỗi ngày đều giúp nhân trị bệnh, trên người tự nhiên có lấy ra chưa kịp luyện hóa bệnh khí, mà y y viện cái này chủng địa phương, không có thai ai sẽ đi bệnh viện. Chung quanh thân thể hắn nguyên khí lập tức có nhỏ nhẹ ba động, người lân cận đều phát giác Lưu Húc dường như trở nên có điểm đáng sợ. Lưu Húc nhìn phía Ngải Diễm, của nàng số mệnh đại đô bình thường, nhưng oán khí rất nhiều, chừng thủ đoạn to, hơn nữa đang nhanh chóng tăng, mị khí cũng không phải nhiều, chỉ có lớn chừng chiếc đũa, có thể mị khí chu vi dĩ nhiên có chừng hơn 30 nam nhân mị khí. Lúc này, Ngải Diễm đã xông hạ tuyết núi, chạy về phía cầu độc mục. Cầu độc mục xây ở thủy thượng, mặc dù là viên mục, nhưng bởi vì cực kỳ to, té xuống có khả năng rất thấp, càng giống như là một cái quá độ hạng mục. Ngải Diễm mặt mỉm cười, bởi vì quá đơn giản. Đang ở Ngải Diễm đi tới cầu độc mục ở giữa thời điểm, Lưu Húc hai ngón tay khẽ búng, hai khí kiếm cùng bệnh khí chi kiếm nhất trước một phía sau bay ra. Ngải Diễm liền mại hai bước đô an nhưng không bệnh nhẹ, Lưu Húc đang hoài nghi mình thai khí kiếm vô hiệu. Ngải Diễm đột nhiên trợn chân một cái, thân thể nghiêng về trước, cái chán đập vào đầu cầu bên trên, sau đó ngã xuống nước. Ngải Diễm ở trong nước đạp nước vài cái, uống tốt mấy ngụm lớn thủy mực có đứng lên, nàng sơ soạn một cái chán, xem đến tay tràn đầy tiên huyết, nhất thời hoa hoa khóc lớn. Hai cái nhân viên công tác nhanh chóng tiến lên cứu người. Lúc này bất kỳ một cái nào nữ đồng học ngã xuống, còn lại nữ đồng học đều sẽ dừng lại chăm sóc, các lộ ủy chữa trận đấu bắt đầu lại, thế nhưng Ngải Diễm mới vừa hành vi chọc giận mọi người. Không ai quan tâm nàng, một người tiếp một người chạy qua cầu độc mục. Từng cái siêu việt Ngải Diễm nữ nhân, đều là một cái không tiếng động cười nhạo. Lưu Húc một mực dùng vọng khí thuật nhìn Ngải Diễm, các lộ ủy trường Ngải Diễm ngã sắp xuống, hắn thu hồi bệnh khí kiếm cùng thai khí kiếm, thế nhưng, Ngải Diễm trên đầu, đột nhiên nhiều hơn một sợi màu xanh đậm thai khí, châm trọc phẩm chất, chuyển thực thể yên vụ hình dáng. Hầu như ở thai khí hình thành một sát na, nàng ấy thủ đoạn to oán khí bên cạnh, nhiều hơn một sợi tử khí. Nàng trong vòng 3 ngày sẽ chết, ta thai khí kiếm tuy là có thể đạt được cái hiệu quả này, thế nhưng vừa rồi ta không có giết nàng chi tâm mà cái chết của nàng bởi vì là oán khí không phải của ta thai khí. Nói cách khác, nàng lúc đầu sớm muộn lại bởi vì oán khí mà chết, nhưng nàng hại Trương Trạch Thiêm, đưa tới oán khí tăng, mới có thể trước giờ dẫn phát tử khí. Lưu Húc chưa từng nghĩ muốn giết nàng, nhưng đối với loại khả năng này giết chết Trương Trạch Thiêm nhân, tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ. Phía trước ba Ngải Diễm sách túi nam đồng học rất nhanh chạy tới. Cùng nhân viên công tác cùng nhau mang Ngải Diễm hướng làng du lịch đi y viện chạy đi. Những người khác đều không muốn đi xem Ngải Diễm. Ngải Diễm vừa rồi đối với Trương Trạch Thiêm cử động đã làm cho tất cả mọi người thất vọng đau khổ. như vậy nguy hiểm địa phương dĩ nhiên dưới hắc thủ, quả thực phát rồ. Báo ứng đáng đời trừng phạt đúng tội cho phép nhiều đồng học tiếp tục mắng nàng. Mầm Khải năm mặt đen đáng sợ, nếu là Trương Trạch Thiêm gặp chuyện không may, vậy hắn lần này chuẩn bị đem Phó Mặc. Hôm nay để cho nàng ở một đêm, sáng sớm ngày mai tiễn nàng ly khai Mầm Khải năm không phải khách khí nói. Ngươi yên tâm. Khúc Đường nói rằng, cầu độc một qua đi, chính là phụ phục đi tới. Nếu như là tiêu chuẩn phụ phục đi tới, người thường làm phi thường chắc trở, nhưng phía trên lưới sắt không có tiêm thứ, không tổn thương người. Cho nên các nữ sinh không phải toàn thân quỳ dạp trên mặt đất, mà là dụng cả tay chân về phía trước bò. Trương Trạch Thiêm tử tâm nhãn, muốn học trên TV binh sĩ huấn luyện như vậy, phủ phục đi tới, có thể hoàn toàn quỳ dạp trên mặt đất phía sau, không chỉ có không dùng được lực, còn phát giác chính mình trở lực quá lớn, khuôn mặt từng đỏ, không thể làm gì khác hơn là học người khác như vậy dụng cả tay chân nằm út sấp. Người thứ tư hạng mục thì là đi có gỗ, phía trước có mười mấy cái cao chừng một thước, đường kính ước ba tấc có gỗ. Nơi này cọc gỗ có hai con đường, một cái là hình cung cọc gỗ lộ tuyến, vài cái cọc gỗ liền nhau rất gần, rất khó ngã sắp xuống, một cái thì là thẳng tắp cọc gỗ, nhưng mỗi hai cái cọc gỗ trong lúc đó liền nhau rất viễn. P khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.